Luân hồi nhạc phiên, chương 1252, tử linh tộc lãnh thổ. Góc truyện audio.com, chương 70, tử linh tộc lãnh thổ nhóm lớn cấm vệ quân xông vào vương quốc nghị sự phòng bên trong. Ngăn tại tam vương tử chung quanh, mấy chục danh quan viên thì lùi đến biên duyên nơi. Vương tọa bị đánh bay về sau, phía dưới xuất hiện một đầu đen nhánh cái giếng. Hàn khí bốn phía, một thanh băng màu lam chiến truy theo miệng giếng bên trong dò ra. Dâu Valentine thấy cảnh này, vô ý thức cảm thấy không lành. Trùng hợp chính là, bị đánh bay vương tọa liền đập phải hắn gần đây. Thừa dịp sở hữu người không chú ý, dâu Valentine đụng đầu vào vương tọa bên trên. Hắn đụng đầu rơi máu chảy, mặc dù đau nhe răng trợn mắt, nhưng hắn lại con mắt đảo một vòng. Trực tiếp bất tỉnh tới, dâu Valentine là người thông minh, hắn rõ ràng có chút bí mật tuyệt không thể biết, cũng tỉ như vương tọa hạ đồ vật, bởi vậy hắn ngoài ý muốn hôn mê tam vương tử dư quang nhìn thấy màn này. Hắn đưa mắt nhìn sang những cái đó quan viên, một bên cấm vệ quân đầu lĩnh lập tức ngầm hiểu, mang lên mười mấy danh cấm vệ quân quan tướng viên nhóm hộ tống ra nghị sự sành. A mỗ trước hết theo cái giếng bên trong leo ra, lúc sau là mang theo Alisa Tô Hiểu, bố bố Uông theo sát phía sau. Tam vương tử sắc mặt có chút khó coi, căn cứ lão quốc vương lưu lại thư, thiết thủ hẳn là sẽ chết tại vương tọa phía dưới mới đúng. Sự tình không dựa theo lão quốc vương mong muốn phát triển. Bị lão quốc vương ký thác kỳ vọng Reed, lúc này đã được đưa đến luân hồi nhạc viên nội đương thợ rèn. Chiến giáp chi linh chết tại trong một mảnh biển lửa. Thiết thủ, xem ra ngươi thành công. Chúc mừng, tam vương tử bước nhanh tiến lên đón. Hai bên quan hệ hợp tác vẫn như cũ có thể duy trì. Tam vương tử vẫn chưa hoàn toàn khống chế vương quyền. Hiện tại hắn chỉ là ngồi lên vương vị mà thôi. Khoảng cách hoàn toàn khống chế vương quyền còn có chút khoảng cách. Vận khí tốt mà thôi. Tô Hiểu không có ý định cùng tam vương tử quyết liệt. Trước mắt hắn còn cần cùng đối phương hợp tác. Sau 10 phút, yến hội sảnh bên trong, tam vương tử ngồi ở chủ vị. Tô Hiểu còn lại là tùy tiện tìm cái vị trí. Bố bố Uông cùng A Mỗ ở một bên cuồng ăn. Nhất là A Mỗ, nó sức ăn có chút hoảng sợ đến tam vương tử. Tam vương tử buông xuống bộ đồ ăn, nói chuyện phiếm hỏi. Vương tọa phía dưới đến cùng có cái gì? Tử Linh, Tô Hiểu dừng lại nhấm nuốt miệng bên trong đồ ăn. Hắn còn có một cọc giao dịch cùng tam vương tử nói. Tam vương tử nghe vậy gật đầu. Hắn trở thành mới vương hậu. Đã đối với vương tọa phía dưới có chút hiểu rõ. Như vậy hỏi chỉ là tại không nói chuyện tìm lời nói mà thôi. Phòng ngừa xấu hổ, ta chuẩn bị đi tiền tuyến chiến trường. Tô Hiểu thở phào một hơi. Hắn mặc dù tại Mê Chia Thánh Điện dừng lại thời gian không lâu lắm, nhưng hắn cũng phải bắt chặt thời gian, dừng lại thời gian không nhiều lắm. Tiền tuyến, tam vương tử có chút hăng hái nhìn Tô Hiểu. Hắn không nghĩ tới Tô Hiểu thế mà nghĩ đến tiền tuyến đi. Chuyện này với hắn tới nói là một tin tức tốt. Đầu tiên, Tô Hiểu thiết thủ chức quan ở tiền tuyến không có cái gì tác dụng. Tiếp theo chính là Tô Hiểu chiến lực rất mạnh. Có thể ở tiền tuyến đưa đến tác dụng không nhỏ. Tam vương tử ý nghĩ đầu tiên là Tô Hiểu muốn đầu nhập hắn. Thiết thủ thực quyền chính là nhập đội. Bất quá chạy tới phó tiền tuyến chiến trường phía trước. Ta yêu cầu một kiện đồ vật. Cái gì? Tam vương tử bản năng nghĩ đến. Tô Hiểu muốn lấy tính mạng hắn. Đây không phải tam vương tử có bị ép hại vọng tưởng chứng. Mà là Tô Hiểu trước đó sở tác sở vi. Thực sự làm tam vương tử khắc sâu ấn tượng. Vương Miện, tam vương tử sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Vương Miện có khi cũng đại biểu vương quyền. Ta muốn ngươi vương miện thượng kia viên bảo thạch. Tam vương tử nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Hắn có chút đoán không ra Tô Hiểu tại suy nghĩ cái gì. Kia viên bảo thạch đối với ngươi mà nói không có giá trị gì. Làm vì đáp tạ, ta sẽ không lại xuất hiện tại vương đô bên trong. Tô Hiểu sở dĩ muốn thiết vương miện thượng kia viên bảo thạch. Là bởi vì kia viên bảo thạch nội bộ có một viên càng nhỏ hơn bảo thạch. Đó chính là pháp thạch. Ta suy tính một chút. Tam vương tử không lập tức đáp ứng. Mặc dù Tô Hiểu đề nghị làm hắn thực tâm động, nếu như Tô Hiểu đi tiền tuyến, thiết thủ thân phận liền đối với Tam Vương Tử không nguy hiếp. Hoặc là nói, thiết thủ chức vụ liền bị giá không? Cùng loại thiết thủ như vậy chức vụ, tại bất luận cái gì vương triều đều có cần phải tồn tại. Có thể đảm nhận mặc cho thiết thủ người kia, nhất định phải thâm thụ quốc vương tín nhiệm. Tô Hiểu là lão quốc vương dưới trướng thiết thủ, hơn nữa lão quốc vương liền chết ở tại hắn tay bên trong. Cái này khiến Tam Vương Tử có chút bài xích Tô Hiểu. Về phần cùng Tô Hiểu trở mặt, đại giới có chút cao. Tam Vương Tử tạm thời còn không nghĩ làm như vậy. Tô Hiểu đi tiền tuyến đối với Tam Vương Tử mà nói trăm lợi mà không có một hại. Đầu tiên, thiết thủ đối ngoại uy hiếp vẫn còn. Tiếp theo là thiết thủ thực quyền đã không tại. Chỉ cần Tam Vương Tử hoàn toàn nắm giữ vương vị, lúc sau hết thảy chuyện đều dễ làm. Đối với Tam Vương Tử tới nói, vương tọa, vương miện đều không như thế nào quan trọng. Hắn nhìn chúng chính là thực quyền, mà không phải hình thức thượng đồ vật. Cân nhắc lợi hại về sau, Tam Vương Tử phái người lấy ra vương miện. Tiết vương miện đã truyền thừa nhiều năm, bảo thạch ngươi có thể lấy đi. Không muốn hư hao vương miện, Tam Vương Tử mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn lại là đem vương miện vứt cho Tô Hiểu. Hắn thấy, này đồ vật là bằng sắt, không dễ dàng hư hao. Tô Hiểu tiếp nhận thiết phương miện, vương miện thượng khảm nạm một viên hồng ngọc. Hắn liền đem bảo thạch nhẹ nhõm chụp xuống, cũng đem vương miện trả cho Tam Vương Tử. Tam Vương Tử đối với phía sau tâm phúc vẫy vẫy tay. Không quá 10 phút đồng hồ, cùng lúc trước kiểu dáng giống nhau bảo thạch liền sẽ khảm nạm tại vương miện bên trên. Tô Hiểu hai ngón kẹp lấy hồng ngọc, rắc một tiếng vang giòn, hồng ngọc vỡ vụn, một viên ngón út móng tay lớn nhỏ đá quý màu vàng rơi ra, nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được pháp thạch, kiểm hạch đến liệp sát giả đã thu hoạch được diệt thạch. Pháp thạch, ảnh thạch, phải chăng hợp thành đoạn hồn ảnh thạch, không trọn vẹn, như cần hợp thành, cần tiêu hao 5 vạn điểm nhạc phiên tệ. Tô Hiểu đương nhiên không hội hợp thành. Lúc sau tiến vào diệt pháp giả di tích, còn cần dùng đến này 3 viên bảo thạch, được đến pháp thạch, Tô Hiểu đã không có lý do tại vương cung bên trong dừng lại. Bởi vậy hắn đứng lên, khuyên ngươi, đừng lại làm cho người ta tiến vào vương tọa phía dưới. Hoặc là nói, đừng lại mở ra nơi nào, nếu không ngươi sẽ hối hận, cùng Tam Vương Tử hợp tác coi như vui sướng. Bởi vậy Tô Hiểu cấp đối phương cung cấp hữu nghị nhắc nhở. Hiện tại Mê Chia Thánh Điện đã cùng trước đó khác biệt, một tầng bên trong chiếm cứ rất khủng bố đồ vật. Không đợi Tam Vương Tử đáp lời, Tô Hiểu đã hướng yến hội sảnh đi ra ngoài. Bố bố Uông cùng A Mỗ lập tức đuổi theo. Lần này mục đích rất rõ ràng. Tiền tuyến chiến trường, Tô Hiểu đã có đoạn thời gian chưa đi đến vào chiến trường. Bởi vì năng lực thiên phú nguyên nhân, Tô Hiểu tại chiến trường sinh tồn năng lực cực mạnh, tăng thêm hắn am hiểu đao thuật, điều này sẽ đưa đến hắn thân ở chiến trường lúc như là ra vô song vương đô bên trong chuyện Tô Hiểu đều xử lý xong. Ngốc bạch ngọt công chúa tiếp tục trở về trạch, làm vì từng tiến vào Mê Chia Thánh Điện vương tộc, nàng so gấu trúc lớn đều hy hữu, bởi vậy Tam Vương Tử phái mười mấy danh cấm vệ quân âm thầm bảo hộ nàng. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, A Mỗ thẳng đến vương đô bên ngoài tiến đến, tiến vào Mê Chia trước thánh điện, hắn đã làm một phần ST, so đanh vương quốc bản đồ. Tô Hiểu nếu như muốn đến tiền tuyến chiến trường, hắn đầu tiên muốn đi vào Yan dãy núi, lúc sau đường tắt Turan Thành, lại từ Turan Thành chuyển hướng Côn Chi Bay rừng rậm, lúc sau xuyên qua Tin Sa cảng sa mạc. Lại xuyên qua Sê Mê vùng đất ngập nước về sau, liền đến Gót Uôn, tường bên trong là nhân loại lãnh địa, ngoài tường là tử linh tộc lãnh thổ, mà diệt pháp chi ảnh di tích, vào chỗ tại tử linh tộc lãnh thổ bên trong. Bản chương xong, cách chương.